Chương 21 Trăm năm cô đơn. Từng tiếng bát nhã ba la mật, sống như mùa hạ, chết như mùa thu. Còn gì tiếc nuối nữa, tất cả đều làm theo lời đại vu sư. Quả thật hơn 10 ngày kế tiếp rốt cuộc lại được yên bình. Ít nhất bề ngoài như thế, thì Đàm Quế Trung vội vàng kết thúc thỏa đáng cái mối làm ăn của Đàm thị tại vùng đất này. Thu dọn châu báu vẫn còn sót lại, đi về phương Bắc. Người Xuân gia thì lục đục trở về nhà. Lời đồn đại trên trấn cũng đã được lắng xuống phần nào. Nhưng mà Xuân Bán Vũ vẫn ở trong trang viện nhỏ ở bên ngoài huyện lỵ. Tuy hơn nửa tháng qua không xảy ra việc gì, nhưng anh vẫn không yên lòng. Anh phải chắc chắn Đàm Dung không còn làm ầm ĩ nữa, sau này sẽ mãi mãi rời khỏi cuộc sống của anh. Dĩ nhiên Sách Mã vẫn ở bên cạnh anh, và không biết tại sao họ đều có cảm giác không thật, hoặc là đều có dự cảm sẽ mất đi đối phương, cho nên đối đãi nhau lại hết sức dịu dàng và làm tất cả mọi chuyện để cảm thấy vui vẻ. Tình cảm dành cho nhau lại càng thêm nồng nàn, như thể đã dành hết tình yêu cả đời vào những ngày này. Nhưng tình yêu nồng nàn không thể vượt qua lễ nghĩa. Đáng tiếc, ngày hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Sáng sớm hôm đó, Sách Mã tự tay nấu cho mình bữa ăn sáng, nhưng đợi rất lâu cũng không thấy Xuân Bán Vũ thức dậy. Phải biết rằng mấy ngày liên tiếp, cuộc sống của Xuân Bán Vũ rất có quy luật. Không thể nào mặt trời đã cao quá ba sào mà vẫn còn nằm mãi trên giường. Nhất thời Sách Mã cảm thấy có bất ổn, nên xông vào phòng của Xuân Bán Vũ. Thấy Xuân Bán Vũ ngủ rất say, nhưng tròng mắt dưới mi thì lại chuyển động cấp tốc. Gương mặt ửng hồng bất thường, hơi thở cứ dồn dập, hiển nhiên đã rơi vào cơn ác mộng, không nhấc chân ra được nữa. Sách Mã cố hết sức để gọi cho anh tỉnh lại, nhưng dù lay anh như thế nào, thậm chí lấy kim đâm vào đầu ngón tay của anh cũng không tỉnh lại. Như là trúng phải yểm độc nặng nhất và bị khóa chặt trong mơ. Cho dù anh ở trong mơ rất tỉnh táo, biết hết mọi chuyện, nhưng mà không có sức để chạy trốn ra ngoài. Cô ta lại đến nữa, nhất định là vậy. Đàm đại tiểu thư lại đến nữa. Đại vu sư kia trị được thân xác nhưng không trị được linh hồn của cô ta. Sách Mã sốt ruột vô cùng, nhưng biết nếu không bình tĩnh thì tuyệt đối sẽ không cứu được Xuân Bán Vũ. Cho nên cô dùng hết tất cả sức lực khiến mình tập trung, rồi trong đầu cô bỗng tiếp nhận một chút thông tin. Sau đó cô nhận được biến hóa. Chút năng lực trời sinh của cô đột nhiên lớn hơn. Không những cô dễ dàng nghe thấy tiếng lòng của Xuân Bán Vũ, mà trong nháy mắt còn đi vào trong giấc mơ của anh. Cô thấy Xuân Bán Vũ ở hậu viện nhà họ Đàm, cũng chính là chỗ khuê phòng của Đàm Dung. Phòng ốc, bầu trời đều tối đen như mực, chỉ có từng cặp dãy đèn lồng đỏ thẫm tỏa ra cái ánh đỏ yêu dị và không ngừng nhấp nháy. Trên người anh mặc quần áo của chú rể và đang cố gắng bỏ chạy trốn, muốn thoát khỏi cái thứ gì đó. Và phía sau anh là cô dâu Đàm Dung, cứ đi theo đùng đùng chấn động và trong sắc mặt trắng bệch, lộ ra cái vẻ xám ngoét, thất khiếu đều bị chảy máu. Đàm đại tiểu thư dường như biết chàng trai này tuyệt đối không trốn khỏi lòng bàn tay của cô được, nên cứ thong dong đuổi theo đằng sau. Gương mặt thì cứng ngắc như là mặt nạ, thậm chí còn lộ ra một tia ác ý và có chút hả hê. Và cái vẻ thư thái vì cuối cùng đã lấy được cái thứ mà mình có. Của tôi, anh là của tôi. Cô ta cứ gào lên, tiếng nói như là kim loại chạm vào nhau vô cùng chói tai. Xuân Bán Vũ không quay đầu lại, chỉ một mạch chạy về phía trước. Nhưng dù anh có cố gắng chạy ra khỏi cửa viện như thế nào thì cũng quay trở về viện. Và một lần

cửa địa ngục hãy mở ra, ma quỷ đang chờ mi vào. Lại quả quyết đâm thêm 3 lần nữa, tiếp tục niệm: mà giới lợi cổ quang thiên cấp ngã, triệt thể nhân quả, tiền luân hậu thế, vĩnh thể hạo đăng bất cổ. Đàm Dung, rời đi đi, mau rời đi đi. Không, tôi không đi, của tôi, Xuân Bán Vũ là của tôi. Đàm Dung cứ điên cuồng kêu lên, muốn nhào đến, nhưng bị một sức mạnh vô hình kéo càng xa. Rời đi đi, mau rời đi đi, rời đi đi, mau rời đi đi. Sách Mã dùng hết tất cả sức lực, cứ lớn tiếng lặp lại. Rốt cuộc trong tiếng thét chói tai không cam lòng, trước mắt họ sáng ngời, và cả hai cùng nhau trở về thế giới thật. Xuân Bán Vũ ngồi bật dậy trước, thấy Sách Mã đang nằm trên đùi của mình, khóe môi vẫn còn vết máu, nhìn mà giật mình. Hiển nhiên do kích thước sức mạnh quá độ, mà Đàm Dung lại quá hung mãnh, nên cô bị trọng thương. Ôm cô vào trong lòng, nhất thời không biết phải làm thế nào, chỉ để cho cô kề sát vào lòng ngực của anh. Chúng ta hãy mau đi đến núi Triều Phượng. Sách Mã nắm lấy vạt áo trước ngực của anh. Phải thừa dịp Đàm Dung đang bị thương nặng, trước lúc trời tối, phải hoàn toàn ép cô ta đi vào địa ngục. Xuân Bán Vũ vẫn chưa trả lời, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa gấp rút. Đó là Đàm Quế Trung. Bởi vì sáng hôm nay, con gái của anh ta đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Trên mặt có khí đen không tiêu tan. Anh ta hoài nghi đại vu sư không giam giữ được Đàm Dung. Anh ta bị ghét hận và sợ trả thù. Nghe thấy tình trạng bên phía Xuân Bán Vũ và Sách Mã, Đàm Quế Trung quyết định thật nhanh sẽ cùng đi với họ đi tìm đại vu sư. Kể từ khi Tiểu Dung sinh ra, tôi đã lo lắng Hải Hùng 20 năm. Vì tôi là anh trai của nó, vì nó làm không ít chuyện, nhưng nó hơi không hài lòng, đã muốn lấy mạng của con tôi rồi. Nỗi căm tức chiến thắng sự sợ hãi, tôi sẽ liều mạng với nó. Nó không để tôi sống yên ổn, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho nó. Xuân Bán Vũ không nỡ để Sách Mã trọng thương, vẫn còn vận dụng vu lực. Nhưng Sách Mã cứ kiên trì thỉnh pháp khí của vu nữ đời trước truyền lại, để họ chỉ tốn hơn nửa ngày đã đến núi Triều Phượng, cách vài trăm dặm, tìm cho được vách đá có cột núi đâm lên. Kết quả thì không phát hiện ra gì cả. Đến tận khi Sách Mã mạo hiểm dùng vu lực tăng cường cho mắt, mới phá được cái lá chắn che con mắt. Thấy đại vu sư đang hấp hối co ro dưới cột núi, toàn thân biến thành màu đen, giống như là bị cháy khét và sắp sửa chết đi vậy. Tôi sắp tan thành mây khói rồi, đại vu sư giành nói trước. Tôi không quán, đây là lựa chọn của tôi. Chẳng qua tôi không có mạng vượt qua trận kiếp này, nhưng ít ra là tôi đã thử. Ông bị vu lực cắn trả à? Sách Mã ngạc nhiên. Nhưng đại vu sư cười thản nhiên. Vậy đã sao? Sức mạnh tự như mãng xà, khống chế tốt thì trợ lực, có thể mang cho ta cởi mây, có thể giúp đỡ bảo vệ ta. Nhưng nếu nuôi thành sự độc ác và hung tính, để nó nuốt chửng thì cũng là do mình tự tìm lấy. Ông đã nói sẽ giam giữ Đàm Dung, sau đó sẽ tiêu diệt nó. Nhưng mà... Đàm Quế Trung hổn hển nói. Nhưng đại vu sư ngắt lời anh ta. Không cần nói với tôi đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe tôi nói mà thôi. Tôi làm như vậy không phải là người sắp chết bỗng dưng nổi chút thiện niệm, mà tôi không thể để bất cứ thứ gì phá hư tâm huyết của tôi tồn tại trên đời này. Đây là trả thù. Nói cho các người biết, từ trước đến nay tôi không phải vì tiền tài, tài sản của Đàm gia. Tôi đều quyết quyên vào từ thiện. Tôi làm ra vẻ tham tiền là vì không để người ta hoài nghi, không để người ta phát hiện ra mục đích thật sự của tôi. Đàm Dung sinh ra là đại diện cho cái ác. Trời sinh cho có sức mạnh hắc ám, mà lòng dạ cô ta có hùng tính mạnh nhất trong thiên hạ. Người như vậy, nếu lấy bí pháp luyện hóa, có thể khiến tôi trở thành vu sư cường đại nhất, có thể quyết định sống chết trong một câu nói. Không ai làm gì được tôi cả. Ngày tôi phát hiện ra được sự tồn tại của Đàm Dung, quả thật tôi rất vui mừng. Đáng tiếc tôi không thể cưỡng ép dẫn cô ta đi được, cho nên tôi bày ra kế tình cổ trên người cô ta. Đám cưới ma của cô ta, nguyện vọng giữ chặt Xuân Bán Vũ bên người của cô ta đều là do tôi giúp đỡ mà hoàn thành. Tất cả chuyện này là vì mục đích cuối cùng, dẫn cô ta đến đất Hoa Sen máu này, chôn xác ở nơi đây, luyện hóa cho tỉ mỉ. Nhưng tôi đánh giá thấp chấp niệm của cô ta, bị cô ta lợi dụng. Hơn 10 ngày qua chúng tôi vẫn cứ chiến đấu, đến cuối cùng thì tôi thua, tôi cạn sạch vô lực. Nhưng tôi cũng không để cô ta được như ý, dù tôi có chết không còn sót lại tro tàn, cũng nhất định phải đưa cô ta quay trở về địa ngục. Phải làm sao? Xuân Bán Vũ vội hỏi.